Đế bá, chương 6131, tuyệt thế chi chiến sắp mở bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Càn Thiên Vương đến, đích đích xác xác là đưa tới cực lớn oanh động. Là Càn Thiên Vương, tam thiên đạo đệ nhất thiên vương, lục đại thiên vương đứng đầu, cùng đạo tam thiên kết bái làm huynh đệ, bất luận là thực lực hay là danh vọng. Đều là lăng tuyệt thiên hạ. Hôm nay là Càn Thiên Vương đến, vậy liền mang ý nghĩa đạo tam thiên cũng có khả năng đến. Đạo tam thiên cũng có thể là đến sao? Nghĩ đến vị kia đứng ở trong dòng sông thời gian cự nhân, không ít người tâm thần vì đó chấn động. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người cho là đạo tam thiên vị này đứng ở trong dòng sông thời gian cự nhân có thể cùng đạo quân đánh đồng vậy. Giờ này khắc này, là Càn Thiên Vương đến, đạo tam thiên còn xa sao? Có viễn chi cổ yêu không khỏi nói thầm. Xem ra, đạo tam thiên đến, đây cũng không phải là không có chuyện không thể nào. Có một vị đối với tam thiên đạo có 10 phần hiểu rõ Man Hoàng trầm chậm nói. Đạo tam thiên đến, chỉ sợ là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Cái này chỉ sợ là không chỉ là vì thần tuấn thiên hộ đạo nha. Lý Thất Dạ trong tay vô thượng tiên thạch cũng sẽ đối với thiên hạ tạo thành uy hiếp không nhỏ nha. Lý Thất Dạ một khi trở thành đạo quân, cái này không chỉ là cử thế vô địch, tay cầm vô thượng tiên thạch, chỉ sợ hắn sẽ trở thành kinh diễm vạn cổ đạo quân. Có lẽ có khả năng áp đảo Ma Tiên đạo quân, Kiếm Hải đạo quân, Thuần Dương đạo quân loại tồn tại này. Nói đến đây trong thời gian, không khỏi hít một hơi lãnh khí, chậm chậm nói, nếu thật là trở thành như vậy đạo quân, như vậy, giữa cả thế gian, bất kỳ cái gì không xuất thế chân chính đỉnh phong, vô thượng chí tôn loại tồn tại này, lại làm sao có thể tồn tại vậy? Chỉ sợ bọn họ không phải ngưỡng tức tại người, kéo dài hơi tàn, chính là hẳn phải chết vậy. Lời như vậy, cũng làm cho không ít viễn cổ chi tổ nhìn nhau một chút. Lời như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Đối với những cái kia ẩn thế không ra, phủ bụi tại đất hạng người vô địch mà nói, những cái kia ẩn vào chỗ tối vô thượng chí tôn mà nói, bọn hắn đều có được cử thế vô song địa vị. Giống như đạo tam thiên mà nói, quản chi hắn cũng không phải là đạo quân, nhưng là, hắn đã từng là bồi dưỡng được mấy vị đạo quân, chỉ cần hắn ở chỗ trong nhân thế, quản chi hắn ẩn thế không ra, quản chi hắn bất quá hỏi thế sự, hắn tại cái này bát hoang bên trong, đều là có được địa vị vô cùng quan trọng, có được không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Liền xem như đạo quân ở chỗ trong nhân thế, đều sẽ xa xa tôn trọng đạo tam thiên, đều sẽ cho ba phần chút tình mọn. Dù sao, như đạo tam thiên dạng này đứng ở thời gian trường hà tồn tại, đích đích xác xác là có được để đạo quân đều tôn kính vốn liếng. Nhưng là, nếu là Lý Thất Dạ thật là trở thành đạo quân, kinh diễm như hắn, vô địch như hắn, dù có được vô thượng tiên thạch mà nói, còn đến mức nào, đây chẳng phải là khiến cho Lý Thất Dạ vị này đạo quân chân chính thực lực bão táp không biết bao nhiêu lần. Trong nhân thế, thật là có dạng này đạo quân đằng sau. Như vậy, như đạo tam thiên loại tồn tại này, chỉ sợ cũng chỉ có thể là kéo dài hơi tàn, hoặc là liền sẽ bị diệt mất. Đối mặt tình huống như vậy, như đạo tam thiên như vậy vô thượng đỉnh phong tồn tại, bọn hắn nguyện ý nhìn thấy dạng này một vị đạo quân sinh ra sao? Đạo tam thiên xuất thủ, đó là chuyện sớm hay muộn. Có đối với đạo tam thiên có hiểu biết, viễn chi cổ tổ thấp giọng nói ra. Liền xem như không làm thần tuấn thiên hộ đạo, chỉ sợ cũng không cho phép Lý Thất Dạ dạng này đạo quân sinh ra. Ở thời điểm này, không ít người cũng không khỏi ngừng thở, nhìn xem đến La Càn Thiên Vương. La Càn Thiên Vương có thể thay đổi càn khôn sao? Cũng có đại nhân vật trong lòng có nghi hoặc như vậy. Nếu là ở trước kia, là Càn Thiên Vương vừa ra, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều sẽ cho là tất thắng vậy. Là Càn Thiên Vương, cử thế vô địch vậy, hắn là bực nào cường đại, giữa cả thế gian, có thể cùng là địch người lác đác không có mấy, cũng không có bao nhiêu người có thể tiếp được hắn là Càn Thương. Nhưng là, giờ này khắc này, bất kỳ người nào xem xét một tay trấn áp chân tiên thiếu đế, ngũ đại thiên vương, tiệt thiên ngũ tổ, vân vân rất nhiều thiên tôn cường giả Lý Thất gia, trong lúc nhất thời, trong lòng đều không có sức lực, liền xem như La Càn Thiên Vương đến, vậy cũng không nhất định có thể sắn chuyển cục diện. Đông, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, La Càn Thiên Vương tiến lên trước một bước, trời đất quay cuồng, cả người hắn tựa như là ức ức vạn quân chi trọng một dạng. Thân thể của hắn tùy tiện đạp mạnh, đều có thể đạp nát đại địa, đều có thể dao động thiên khung. Ở thời điểm này, thương nơi tay, La Càn Thiên Vương vô địch vậy. Không sai, lúc này, La Càn Thiên Vương tay cầm trường thương. Trường thương, chính là tinh quang lấp lóe, có nhật nguyệt vờn quanh. Mũi thương chính là phun ra nuốt vào lấy xích hồng, tựa như là chân trời liệt diễm. Dạng này liệt diễm chính là đến từ mênh mông ngân hà thiêu đốt. Dạng này một cây trường thương, tựa hồ có được toàn bộ tinh không lực lượng. Mỗi một sợi quang mang phát ra thời điểm, giống như là tinh quang lực lượng chiếu sáng thiên địa một dạng. La Càn Thương, uy danh kinh nhiếp thiên địa. Thương này vừa ra, chư thiên thần ma cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. La Càn Thương, La Càn Thiên Vương binh khí vô địch, cũng là La Càn Thiên Vương chân mệnh chi binh, từng theo La Càn Thiên Vương tung hoành thiên hạ, quét ngang bát hoang, không nghe thấy bại một lần. La Càn Thiên Vương chính là xuất thân từ Bạch Cốt Giáo. Bạch Cốt Giáo Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn chính là thế gian vô địch, từng là thanh danh xuyên qua vạn cổ. Nhưng là, La Càn Thiên Vương thoát ly Bạch Cốt Giáo đằng sau, liền rốt cuộc không có thi triển qua Bạch Cốt Giáo Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn. Đây cũng là đối với Bạch Cốt Giáo tôn kính. Dù sao, đây là xuất thân của hắn chi địa. Vứt bỏ Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn không cần La Càn Thiên Vương, cũng không vì vậy mà uy danh đại giảm. Tương phản, hắn dựa vào trong tay La Càn Thương, quét ngang thiên hạ, vô địch bát hoang. Từ đó về sau, thế nhân đều biết La Càn Thiên Vương La Càn Thương, dần dần quên đi La Càn Thiên Vương Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn, cũng dần dần quên đi La Càn Thiên Vương xuất thân từ Bạch Cốt Giáo. La Càn Thương nơi tay, La Càn Thiên Vương trong nháy mắt biến thành người khác. Trong chớp mắt này, thương tức là hắn, hắn tức là thương, thiên địa vạn vật, 3000 thế giới, vậy cũng bù không được trong tay hắn thương. Thế gian vạn sự, vậy chỉ bất quá là một thương ở giữa. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy ánh mắt ngưng tụ. Không biết có bao nhiêu ánh mắt trong chớp mắt này ngưng tụ tại La Càn Thiên Vương trên thân. Tựa hồ, trong nháy mắt này, giữa thiên địa trừ La Càn Thiên Vương bên ngoài, rốt cuộc hoàn toàn vật. Nhưng là, khi tất cả người ngưng mắt mà trông thời điểm, La Càn Thiên Vương lại lập tức tựa như là mơ hồ biến mất một dạng. Quản chi hắn rõ ràng là đứng ở nơi đó, hắn liền lập tức làm giảm bớt một dạng. Ở nơi đó, chỉ có một cây thương, La Càn Thương, tựa hồ, giữa thiên địa, cũng chỉ có thanh này La Càn Thương. La Càn Thương, chống lên thiên địa, triền miên mặc vào vạn cổ. Giữa thiên địa, chỉ có một thương, La Càn Thương, La Càn Thương, nhìn lấy thiên địa ở giữa. Chỉ có một thương, không biết có bao nhiêu người vì đó thất thần. Quản chi là đã từng thấy qua vô số sóng gió viễn chi cổ tổ, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bởi vì, La Càn Thương nơi tay, thiên hạ ta có, đây chính là La Càn Thiên Vương. Khi hắn La Càn Thương nơi tay thời điểm, cũng đã có vô địch chi tư. Tựa hồ, giữa thiên địa, không ai có thể ngăn cản được hắn La Càn Thương. Trên thực tế, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng đích thật là như vậy. La Càn Thương, vô địch vậy, lại có ai đánh bại qua La Càn Thiên Vương trong tay La Càn Thương đâu. Nhưng là, tại cái này thất thần thời điểm, cũng không ít hạng người tuyệt thế lấy lại tinh thần. Nhìn xem Lý Thất Giả vô địch lực lượng, cũng giống vậy để cho người ta không khỏi vì đó dao động. Coi như La Càn Thiên Vương xuất thủ, cũng chưa chắc có thể nghịch chuyển thế cục, cũng chưa chắc có thể thay đổi càn khôn. Dù sao, giờ này khắc này, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong, Ngũ Đại Thiên Vương, Tiệt Thiên Ngũ Tổ, 12 quốc chú các loại gần trăm cường giả tuyệt thế liên thủ, cũng đỡ không nổi Lý Thất Giả, đều bị Lý Thất Giả trấn áp, lúc này đều chỉ còn lại đau khổ chống đỡ lấy. Lại xuống đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Càn Thiên Vương thực lực cường đại tới đâu, có thể cường đại đến qua giờ này khắc này Lý Thất Giả sao? Liền xem như La Càn Thiên Vương cũng không thể nào làm được trước mắt một màn này. Giống Lý Thất Giả dạng này dễ dàng như vậy trấn áp Chân Tiên Thiếu Đế bọn hắn. Phanh, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, tại cái kia trên bầu trời, lục đạo luân hồi, sáu đạo chìm nổi không ngừng, du chuyển vạn giây lát, mỗi một giây lát đều tựa như là một thời đại. Trong nháy mắt này, vạn thế như một cái chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác mình theo lục đạo luân hồi mà biến mất đồng dạng. Lục đạo tiên vương, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người kinh hô một tiếng. Lục đạo tiên vương, một mực ẩn vào trên bầu trời, một mực ẩn mà không phát. Tất cả mọi người kém chút quên đi vị tồn tại vô địch này. Lúc này giờ phút này, lục đạo luân hồi thời điểm, lại một lần nữa đem tất cả mọi người nghĩ Vira trở về, để mọi người mới chính thức lại một lần nữa đối mặt với vị này ẩn mà không phát lục đạo tiên vương. Vừa cảm thụ đến lục đạo luân hồi, vạn thế một cái chớp mắt, tất cả mọi người nội tâm chấn động, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lánh khí. Lục đạo tiên vương, uy danh theo tại, vạn cổ vô song. Lục đạo tiên vương, vạn vật đạo quân thủ đồ, đó cũng không phải là có tiếng không có miếng tồn tại. Quản chi là đạo tam thiên loại tồn tại này, đối mặt lục đạo tiên vương, đó cũng là xa xa cúi đầu. Mặc dù nói lục đạo tiên vương sớm liền đến, nhưng hắn vẫn luôn là không có xuất thủ. Tất cả mọi người coi là lục đạo tiên vương sẽ khoe khoang thân phận, sẽ không xuất thủ, nhưng là giờ này khắc này, tại mọi người xem ra, lục đạo tiên vương, vậy chỉ sợ là muốn không giữ được bình tĩnh, muốn xuất thủ, lục đạo tiên vương cũng muốn xuất thủ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó hít một hơi lánh khí. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người hai mặt nhìn nhau, liền xem như viễn cổ man vương, cũng là tâm thần vì đó kịch chấn. Thì thào nói, lục đạo tiên vương lại thêm một cái La Càn Thiên Vương, chỉ sợ có thể là nhịn không được. Ở thời điểm này, không ít người đều nhìn về phía Lý Thất Giả, mọi người cũng đều trong nháy mắt cảm thấy Lý Thất Giả nguy hiểm vậy. Một cái La Càn Thiên Vương, hoặc là không có khả năng thay đổi càn khôn, nhưng là tăng thêm một cái lục đạo tiên vương, vậy liền không giống với lúc trước. Lục đạo tiên vương làm vạn vật đạo quân thủ đồ, tuyệt diễm vạn cổ, đây tuyệt đối là ngay cả đạo quân đều là cho ba phần chút tình mọn tồn tại, chưa chắc sẽ thua kém đạo tam thiên vậy. Hiện tại lục đạo tiên vương cùng La Càn Thiên Vương xuất thủ, như vậy cái này sẽ cho Lý Thất Giả mang đến bao lớn áp lực. Ngay tại lục đạo tiên vương cùng La Càn Thiên Vương đối với Lý Thất Giả có tiếp cận chi thế thời điểm, liền nghe đến phanh một tiếng vang lên, một cái thân ảnh kiều tiểu từ trên trời giáng xuống, ngăn tại La Càn Thiên Vương cùng lục đạo tiên vương trước mặt. là Càn Thiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương, hai người liên thủ, cử thế vô địch vậy. Nhưng là, giờ này khắc này, cái này thân ảnh kiều tiểu, lại ngăn tại trước mặt bọn hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Cách chương.